Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 57, phá pháp giả cùng mới dị biến. Ta cũng không thể cứu một cái cỏ bụi, nếu như ngươi không muốn uống hạ dược dịch, ta sẽ lập tức giết chết ngươi. Pano nói thẳng không kiêng kỵ, như vậy ta bây giờ đã trải qua uống dược dịch, có hay không có thể đem mắt giả cho ta đâu. Gromy hai mắt trống trơn, bỏ xuống trong lòng suy nghĩ, hướng Pano hỏi, vật kia không biết là cái gì sinh vật kỳ quái con mắt cải tạo mà đến. Nếu như tiếp tục đeo xuống dưới, biết ô nhiễm tinh linh huyết mạch của ngươi. Pano cho ra một cái không biết thiệt giả lý do, cho nên ta về sau liền muốn làm một cái mù loà. Gromy có chút tự giễu nói ra, mặc dù như thế, đây cũng là hắn tự rước. Hiến tế chi chương bản này sách ma pháp, càng là sử dụng thì càng bất hạnh, nhưng là người a, luôn là có nhiều như vậy dục vọng muốn đi thực hiện. Dù sao cũng là đi khao khát những không thể so sánh đó sự vật. Dù sao cũng là sẽ không thỏa mãn, thế là mới có thể lần lượt đi hiến tế, dùng tự thân thứ nắm giữ đi đổi lấy bản thân khao khát sự vật. Tinh linh nhất tộc có pháp thuật chi nhãn, môn này ma pháp kỹ nghệ, bản thân liền cần chọc mù hai mắt mới có thể học tập. Ta có thể truyền thụ cho ngươi tương quan tri thức. Pháp thuật chi nhãn không chỉ có thể để ngươi thu hoạch được cường đại năng lực nhận biết, hơn nữa có thể cung cấp nhìn rõ hư ảo cùng phá hư pháp thuật năng lượng kết cấu năng lực. Dĩ vãng, loại kiến thức này chỉ thần linh chiến sĩ phá pháp giả mới có thể học tập đồ vật. Thế mà để ngươi cái này bán tinh linh học, ngươi liền an tâm ở trong này ở một đoạn thời gian. Đi, Pano nói lải nhải nói một tràng lời nói. Mấy ngàn năm sinh hoạt tại lòng đất, cứ việc tinh linh là trường sinh loại, bọn hắn tại tiếp nhận tuế nguyệt năng lực mạnh hơn so với nhân loại. Cũng ở đây mấy ngàn năm bên trong cô tịch, trở nên không quá bình thường. Rất nhanh Pano liền ra cửa, đem Gromy lưu tại trên giường, tự hỏi nhân sinh hoặc là bán tinh linh sinh, xem như người xâm nhập. Thất thần giáo hội đối với tinh linh là thực hành chém tận giết tuyệt chính sách. Ít nhưng như vậy, tinh linh trừ Pano loại này lẻ tẻ một hai cái trốn ở thế giới góc lưu lại người, đã trải qua có thể tuyên bố diệt tộc. Nếu như đặc biệt đã thức tỉnh tinh linh huyết mạch, lấy bán tinh linh thân phận xuất hiện ở đây cái trên mặt đất, gặp chính là vô chỉ cảnh truy sát, ngay cả không cách nào thức tỉnh, chỉ có thể hóa thân thành quái vật tội ác chi huyết, đều ở bị giáo hội thu hoạch, liền có thể nghĩ bản thân tiếp đó sẽ có tao ngộ. Gromy cảm giác được bản thân cả người đều ở sao động, chỗ khớp nối truyền đến ngứa cảm giác nhột, nếu như kiểm tra lỗ tai, còn có thể rõ ràng cảm giác được nó đang thay đổi nhọn. Hắn bề ngoài biết dần dần tới gần tinh linh, trở thành không phải là tinh linh cũng không phải là loài người bán tinh linh. Nếu như hắn không muốn chết vong, biện pháp tốt nhất chính là tránh ở bên trong địa để di tích, rời xa nhân loại, rời xa giáo hội. Nhưng là ô ly thân thể kỳ an toàn hạn chỉ có một tháng. Một khi hắn không cách nào kịp thời cứu ra ô ly linh hồn, như vậy nàng liền đem vĩnh cửu chết đi. Trong một tháng trở về mặt đất sau, Gromy cười khổ một tiếng. Hắn hiện tại tự thân đều khó bảo toàn, trở thành một cái mù lòa. Tự do thân thể cũng mơ hồ bị lão tinh linh Pano hạn chế lại. Bất kể như thế nào, Gromy tạm thời lâm vào khốn cảnh, chỉ có thể chậm rãi thích ứng triệt để mù mất thời gian cùng địa để di tích một chút tình huống. Một bên khác đau thân thể bắt đầu rồi một vòng mới dị biến. Khi hắn ban đầu đột biến thời điểm, cũng bởi vì Gromy hiến tế ma pháp bắn tung tóe ăn mòn chi huyết ở trên người hắn. Thế là tại đột biến về sau, ăn mòn chi huyết cái này một nhân tố bị đau thân thể dung nạp đi vào. Cho nên máu của hắn cũng có ăn mòn hiệu quả, mà ở đem một cái thực ma chi quỷ ăn sống nuốt tươi về sau, đau thân thể thu hoạch được mới huyết mạch nhân tố. Thế là mới dị biến lại bắt đầu. Nếu như đây là ổn định tiến hóa, như vậy sẽ chỉ lấy thực ma chi quỷ trong huyết mạch ưu tú nhân tố dung nhập tự thân. Mà không ổn định dị biến cũng sẽ không đi phân chia. Hắn đối với huyết mạch nhân tố thu lấy là hoàn toàn hỗn loạn vô tử. Nhiều nhất đao tự thân ý chí sẽ đối với nó tiến hành nhất định ảnh hưởng. Đao thân thể không ngừng vặn vẹo, vài chỗ còn trực tiếp nổ tung, bụi dòng máu màu xanh lục từ bên trong chảy ra. Các loại cơ hình thân thể không ngừng diễn sinh, lại tại sau đó khô héo. Đao phát ra kêu gào thống khổ, bộ mặt của cả người toàn bộ vặn vẹo, cùng nhau so với một lần trước đột biến. Cái này một loại đau đớn càng thêm kịch liệt. Thời gian dần trôi qua, đau chỉ cảm thấy một loại nguồn gốc từ toàn bộ thân thể, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tế bào truyền tới cảm giác đói bụng. Cũng không phải là khuyết thiếu sự vật dinh dưỡng loại hình đói khát, mà là đối với một loại đặc thù nào đó đồ vật. Như là nghiện chứng đồng dạng khao khát. Ở đâu cho ta? Đau điên cuồng giãy giụa cơ hình thân thể. Mặt mũi vặn vẹo, nước bọt không thể ức chế chảy ra. Tinh linh đối với ma lực ỷ lại là khắc vào sâu trong linh hồn. Từ tinh linh diễn biến mà đến thực ma chi quỷ càng là như vậy. Bọn hắn vì ma lực dần dần trở nên không còn vận dụng ma lực, đồng thời đối với ma lực có cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Đao ngọ nguậy thân thể có thể dần dần cảm giác được ma lực tồn tại. Một cái kia cái thực ma chi quỷ, cùng ở vào trong thành thị cái kia như là sáng chói ngôi sao mới ma lực chi quang. Không có chút do dự nào, đao tại thân thể dưới sự chi phối, hướng về cảm ứng được ma lực địa phương tiến đến. Một cái thực ma chi quỷ chính đều ở bên trong cái hố lặng lẽ gặm ăn đồng loại thân thể. Móng vuốt sắc bén xé ra làn da màu xám. Đem những ẩn chứa đó ma lực nội tạng lang thôn hổ yết nhét vào trong mồm. Cảm giác ma lực tràn vào thân thể, cảm giác vui thích. Trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Đột nhiên nó ngẩng đầu. Đầu lưỡi đỏ thắm không ngừng co rúm. Đầu lưỡi là bọn hắn đối với ma lực nhạy cảm nhất bộ vị. Cái này là một mặt là vì nhấm nháp ma lực hương vị. Một phương diện khác thì là vì tìm kiếm ma lực nguyên. Cũng chính bởi vì giữa hai bên đều có thể thăm dò đến đối phương đến. Cho nên nhiều năm như vậy thực ma chi quỷ tài không có tự giết lẫn nhau đến tử vong. Bọn hắn sẽ tìm sinh sôi kỳ đến về sau. Ngắn ngủi buông xuống cảnh giới tiến hành giao phối. Sau đó lại sẽ nhanh chóng rời đi. Sợ xứng đối tượng giao phối giết chết. Thực ma chi quỷ con mới sinh tỷ lệ sống sót cũng sẽ không quá cao. Nếu như mẫu thân không cách nào săn bắt đến đồ ăn. Như vậy biến trở về đem con non nuốt ăn. Không sẽ có bao nhiêu do dự. Mấy ngàn năm thời gian. Tinh linh đã trải qua triệt để biến thành một loại có đặc biệt sinh sôi sinh tồn quy luật sinh mệnh. Mà bây giờ cái này thực ma chi quỷ liền cảm ứng được một cái hơi yếu ma lực nguyên hướng về hắn. Chậm rãi tới gần, nó mắt nhìn bên trong cái hố thi thể đồng loại, đầu lưỡi đỏ thắm không ngừng chuyển động, cuối cùng tham lam chiếm cứ thượng phong. Đối phương ma lực nguyên hết sức suy yếu, nói không chừng chính thụ thương. Thụ thương là mang ý nghĩa biến thành đồ ăn. Thực ma chi quỷ đơn giản trong não xuyên qua dạng này một cái tư duy. Thế là liền canh giữ ở cái hố phụ cận, thân thể vặn vẹo chiếm cứ. Một khi cảm ứng được địch nhân tới gần, liền nhảy lên một cái đem đối phương giết chết. Rốt cục mảng lớn thân thể áp đảo bãi cỏ thanh âm vang lên. Thực ma chi quỷ vừa nhảy ra, liền thấy một cái dị dạng xúc tu duỗi tới. Phía trên mấy cái cánh tay màu xám một mực bắt được hắn. Kéo hướng về phía con quái vật kia. Dị dạng thân thể cùng buồn nôn nội tạng khối thịt hỗn hợp lại cùng nhau. Mặt ngoài còn có tầng một chất nhầy. Có một ít con mắt ở phía trên chớp chớp mí mắt. Không có cái gì sức chống cự. Con quái vật này liền bị lôi kéo tiến quái vật trong thân thể. trở thành mới người hy sinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.